Toàn chức pháp sư dị bản, chương 355, hành nghề như tập dượt, gocchuyenaudio.com, đánh thổ dân ngoại giặc là thiếu hiệu quả. Con người đi đến cửa từ thời điểm cùng sống lăn lóc đói qua ngày tới giới hạn sinh tử là không giống nhau, căn bản bọn hắn sẽ không vì một vài kẻ bị phản kháng quá mạnh đến nỗi tử vong mà giảm đi phần sôi sục hướng về đồ ăn thức uống tranh giành. Tư duy thông thường đến nói, chẳng còn cách nào ngoại trừ thả một cái cấm chú hủy diệt quét ngang, đem cả dân ta lẫn địch thậm chí cả tòa thành cho cùng một chỗ chôn vùi. Vì lẽ đó, Mạc Phàm phải dùng biện pháp của hắn đến bảo hộ Ai Cập con dân. Điểm cộng biện pháp này, rõ ràng hơn phân nửa Thiên Lan nhân lực đều tấm tắc công nhận ưng ý. Bọn hắn giỏi, rất đơn giản, cướp miếng ăn trên miệng thiên hạ. Làm phản quân chống phá, bọn hắn trên cơ bản đem toàn bộ một nửa Cairo thành coi là chính mình quân địa, mà lại hiển nhiên cũng là vì quốc chiến làm chuẩn bị, màu đỏ đại địa vong linh tựa hồ tất cả đạo tặc trên cơ bản muốn hướng bọn hắn giao nộp rất nhiều thuế vụ để sinh tồn. Mà Mạc Phàm kế hoạch chính là muốn bọn hắn thay dân làm mục tiêu truy đuổi của thổ phỉ. Bạo loạn thủy triều chi dân có hơn triệu người, trải dàn mênh mông tầm mắt suốt mấy dặm ngược lại, nhà cửa chợ búa, phố phường chẳng qua là con số hữu hạn, không phải cứ trong tầm mắt là thấy được. Nguyên lý muốn cấp dĩ nhiên phải tuân thủ pháp tắc tiến công tuần tự, đó là cái nào gần hơn thì từng bước xông vào trước. Cho nên, 2.500 lang kỵ cùng nhân binh Thiên Lan phiến quân nếu biết phân bố hợp lý, Mạc Phàm nắm chắc tin tưởng sẽ gây chú ý được cho bạo dân. Chuẩn bị xong chưa, Mạc Phàm mắt trái ngân quang chói lóa kia dán chặt đồng tử vào chiến trường bên dưới, bắt đầu vận động không giãn chi nhãn. Nguyên soái, hoàn tất, hoàn tất, hoàn tất, hoàng thượng khoan, khoan đã cướp xong thì làm gì? Lukaku bỗng chốc cảm giác có cái gì đó sai, vội vã hô to hỏi lại. Đúng nha, gương mặt của mỗi một cái binh quan tướng sĩ Thiên Lan quân đoàn đều bừng tỉnh đại ngộ, kế hoạch có phải hay không thiếu mất điểm quan trọng, bọn hắn cướp xong thì tiếp theo làm gì? Mạc Phàm mở ra không gian chi nhãn, ngân quang sắp rót xuống đại quân thời điểm, hắn mới nghe Lukaku hoảng loạn hối hả nói ra mấy lời này, đồng dạng bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười. Phải à, chính mình chỗ này chưa tính đến. Các vị, chạy thật nhanh, dáng bảo trọng. Mạc Phàm lắc nhẹ đầu một cái nói rằng, trên khuôn mặt lộ ra nửa điểm nụ cười trừ. Ti ti ti ti ti ti ti ti tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Đỉnh đầu Cairo thành, dần dần có một vòng xoáy tiêu điểm màu trắng bạc đang không ngừng mở rộng tại trung tâm bề mặt. Vòng xoáy này là ngân quang đồng tử, mây sương bao quanh là cầu mắt. Bầu trời trong khoảnh khắc vẽ ra một cái ánh cực kỳ thành thục to lớn tà nhãn. Tà nhãn thành hình, lập tức ngân sắc ma chi đồng tử giáng lâm. Một cái chớp mắt ánh sáng nở rộ chiếu rọi xuống Thiên Lan phiến quân, cái kia màu bạc không rõ hay chăng là màu đen ám ngân uyển chuyển hệt tia chớp đang nhảy dựng, trong nháy mắt đó xuất hiện một cái vô hình lực hút kéo hết thảy vào làn xương như thuấn tức di động triệt để biến mất. T t t t t t t t t tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Song song đó, ngay tại trung ương Trường An trấn, giữa ẩu đả tranh giành bạo dân và dân cư địa phương, đột nhiên có một cái thiểm ngân lưu tinh đổ ầm ầm xuống, nương tựa theo cơn mưa nặng trĩu hạt chưa có dứt từ giữa bầu. gocchuyenaudio.com, trời phẳng phất cơn mưa cầu vồng dài sắc, cảm tưởng không khác gì thần minh nhà trời tại cõi thiên an tọa thả vào nhân gian. Grow grow grow grow grow grow grow tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Trong tiếng mưa, lanh lảnh có tiếng chu gầm của sói, dù cho thị lực có yếu đến cỡ nào, vẫn có thể quan sát thấy vô số đạo thương lang, chiến lang, tinh lang, bạch sắc u lang đủ hết các loại đang gào hống, những cự thú này không biết thoát ly từ cái nào địa phương, trên lưng càng có một đống nhân loại mặc y phục màu xám cho trên mặt đeo một mảnh vải cùng màu che đi dung mạo lại. Thiên ngoại nhân lang thị tộc rải xuống, từ trung tâm Trường An bay khắp đến mặt đất, để cứ địa Cairo thành trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh phù sa kim tuyến lướt ngang tồn tại, hào nhoáng đến cực điểm. Một màn thần binh như vậy vật thể kèm theo âm thanh chu hú vang vọng của đại quân sói thực sự tác động ảnh hưởng không nhỏ, liền liền không một ai là không bị dọa đến mặt mũi tái xanh. Các huynh đệ, nguyên soái mệnh lệnh, không giết người, chỉ cướp lương. Lukaku cưỡi một đầu quân chủ hải hãn thương lang, miệng hô to lên chấn nhiếp. Ầm ầm ầm ầm ầm tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Phạm vi gần ngàn thước bỗng chốc bị xung kích cho vỡ hòa, chỉ ít phải 4-5 cái tuyến đường giao lộ to lớn liên tục lung la lung lay, mấy chục cái tòa nhà địa phương lắc lư thậm chí đổ sập xuống, thiệt hại nặng nề. Đoàn quân màu xám vừa hạ thế, liền thấy bọn hắn hóa thành mấy trăm đạo bắn ra tứ phía bên ngoài. Thiên Lan thành viên ngồi trên lang thiết kỵ di chuyển, đồng dạng cái gì gia trì ma pháp tốc độ đều không thèm mảy may quan tâm. Bọn hắn dẫn đạo lang binh đoàn phóng như tên bay, cắt mặt tuyến đường xe cộ đang bị ùn tắc, xem thường hết thảy đám bạo dân trong tầm mắt, nhất nhất hướng thẳng về mấy cái tòa nhà địa phương quét qua. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao, tương đương tương đương tương đương. Cướp như tập dượt, lùn thịt đội trưởng đảm nhiệm mở đường, hắn dẫn một tiểu đoàn tiệm cận 500 người, cưỡi lên đàn bạch khải chiến lang hung hăng, ưa thích va chạm trực diện, này nhiệm vụ tương đương chính là phá vỡ thế ôm tùm bầy đàn của đám bạo dân mất kiểm soát. Bạo loạn đói khát cư dân, nguyên bản bất cần thế nào đi chăng nữa, đứng trước hung hăng hiếu chiến đến cực điểm bạch khải chiến lang quân đoàn, càng có thêm vài cái ma pháp dẫn đạo của pháp sư Thiên Lan, cơ hồ nhanh chóng bị tôm húc vào người, hoặc là văng tít lên trời, hoặc là văng xa đến khuất khỏi tầm mắt người nhìn được. Bắt đầu từ Trường An trấn kéo dài đến tận Quất Xa trấn, cứ một mét ngắt quãng, không khó để nhận ra một đoàn lại một đoàn người bị hất tung lên 10 mét, 20 mét giữa không trung rồi lại ầm ầm rớt xuống, âm thanh bạch bạch bạch cùng tiếng động xương cốt vỡ nát lanh lảnh truyền ra, đồng thời hòa theo nhịp ngâm của hơn 2.000 đầu lang, thật sự khiến người khác không thôi kinh hoàng sợ hãi. Sau mở đường là hành nghề trộm cướp. Lukaku ngồi ở hải hãn thương lang trên thân, dẫn đầu hơn 1.500 cướp thủ chuyên nghiệp của phản quân Thiên Lan, hầu hết trong số bọn hắn đều sở hữu một cái hệ ma pháp liên quan đến tốc độ, có thể là phong hệ, là ám ảnh hệ, không gian hệ, hoặc là thổ hệ đào tinh. Này kỹ năng thao tác thượng thừa, ra tay không có nửa điểm thừa thải, bọn hắn vừa định hình được chỗ cần cướp lập tức thành thạo nhảy khỏi lang kỵ, nhanh như chớp tốc biến qua tiện thể gom luôn phần lương thực bên trong, rồi leo trở lại lên ma cốt tinh lang đã tiến lên phía. Cốc truyện audio.com, trước chờ sẵn, ma cốt tinh lang thiên sinh phong nguyên tố linh chủng, di chuyển đạt được một cái thần tốc muốn vượt trước cảnh giới bản thân, liền liền chỗ này hội bắn tốc độ bỏ đi, bạo loạn thổ dân cùng dân chúng địa phương căn bản nếu để bọn hắn ra được chỗ đường trống, đừng mơ đến chuyện đuổi kịp. Nhóm cuối cùng tương tự lùn thịt đội trưởng, có xấp xỉ 500 nhân lang thành viên, hiển nhiên do áo bồng tím đội trưởng chỉ huy. Cưỡi lên đàn phệ nguyệt ám lang, bọn hắn không làm cướp bóc sự tình, không làm chuyện vơ vét của cải. Ngược lại, bọn hắn đi sau cùng, đồng thời vì những cái kia cường đạo, đạo tặc mà cấp bảo hộ, bảo đảm phiến quân sẽ không bị thủy triều thổ phỉ kia cho tiêu diệt đả thương. Thực lực của nhóm này rất mạnh, càng không ngần ngại phóng thích ma pháp có cường độ sát thương cao để hạ gục đám hỗn dân, bảo vệ đồng đội. Bất quá tính toán trước sau cũng chỉ là tính toán, thực tế luôn luôn có sai số. Đông nghịt hỗn loạn người tại đường phố này bên trên, lại tại Thiên Lan bình đoàn quá nổi bật tiến hành cướp bóc giữa thanh thiên bạch nhật, càng tại tầm mắt bọn hắn mâm cơm, đồ ăn người người mà lấy đi, đừng nói nổi điên cỡ nào, cho dù lúc này là chính thống quân đội có trang bị tinh nhuệ, nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn cũng sẽ liều mạng trở thành hung thú lao vào cắn xé cá chết lưới rách. Chiến trường vỡ trận, thổ dân không sợ chết mà điên cuồng nhảy lên tùy tiện một cái đạo ảnh quân sĩ nào đó đi ngang qua, không đánh, không đâm thì cũng là cào, là cắn. Một người không đủ thì hai người không đủ thì ba, bốn người, thậm chí hàng chục người, hàng trăm người. Quá đông, đông áp đảo, đây tương đương là một loại cực hạn áp đảo đấy. Đường phố không quá nhiều chỗ trống bỏ chạy, nhìn thấy được chỉ ít phải có hơn chục đầu lang trùng bị một bầy tầng tầng zombie người sống bao quanh, vây lại, ngã nhào xuống đất, rốt cục trở thành món mỹ thực hảo hạng. Đừng để bọn hắn chạy thoát, đừng để bọn hắn chạy thoát. Trong đám đông, một vài lem luốc thổ phỉ kích động la to lên, chỉ về Thiên Lan binh đoàn đang cướp bóc bỏ chạy. Khóa đường lui bọn hắn lại, một cái khác không nhịn được hét lớn. Vận động lan tỏa nhanh chóng, liền liền rất nhanh sau, đông tây nam bắc thủy triều thổ phỉ bắt đầu dàn ra, hàng triệu người tạo thành một cái vòng tròn khép kín, cố ý vây bắt Thiên Lan phiến quân ở bên trong, cho nhốt lại. Nguyệt chúng ta bị mắc kẹt, áo bồng tím đội trưởng dẫn quân đi phía sau, hắn hơi sừng sốt nói. Nên làm gì bây giờ? Đánh, hay là liều mình tiếp tục xông thẳng vào hang địch. Lùn thịt đội trưởng phản hồi. Đại nhân, lúc nãy nguyên soái kêu bỏ chạy a. Một cái tiểu binh quân đi bên cạnh Lukaku, một mặt sợ chết nói ra. Vậy thì chạy, Lukaku đáp lại. Vừa dứt lời xong, hắn đồng dạng lại cảm thấy có thứ gì đó không đúng lắm. Hoàng thượng mấy lời cuối cùng kêu mình bỏ chạy. Mẹ nó, nhưng chạy đi đâu thì ngài chưa nói a. Cách chương.